Chương 171, Thiên Trà không thấy canh hai. Vệ U Nguyệt tại sao phải giúp Doanh Chính làm việc, thậm chí là cùng Mặc Gia là địch? Trương Lương trong lòng biết Vệ U Nguyệt một mực mưu tính lấy chế tạo một cái hòa bình quốc gia, thế nhưng trong này sao mà khó vậy? Mà Mặc Gia lý niệm tuy là vô cùng vượt mức quy định, thế nhưng đến cùng vẫn là tốt, Mặc Gia lực lượng, nếu như có thể trưởng khống đến trong tay của mình, nhất định là một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ. Lúc này, Trương Lương trên người, có nho ra dấu vết, thế nhưng cái này cũng không đại biểu cho Trương Lương không thể tới gần Mặc Gia, mà Trương Lương lúc này bí ẩn đi tới Mặc Gia, không cách nào Trương Dương. Cái này ẩn bức là Vệ U Nguyệt người, giả như chính mình xuất hiện tại nơi đây, hạng người gì có khả năng nhất gây nên Vệ U Nguyệt chú ý tự nhiên là một cái cường đại hơn bao giờ hết địch nhân. Luận kiếm pháp, Tần Quốc đánh Mặc Gia cơ quan thành, tự nhiên là có thiên quân văn mã, coi như ngươi kiếm pháp thông huyền. Chẳng lẽ còn có thể bằng vào một người một kiếm đồ lục cái này vạn người thiết kỵ hay sao? Thế nhưng Vệ U Nguyệt nhan nở không không không quang nhất định sẽ chú ý tới mình, không có lý do gì khác. Một cái kiếm pháp lợi hại kiếm khách không coi vào đâu, thế nhưng một cái kiếm pháp đạt tới cái Thanh Nhi cùng Trương Lương loại này tầng thứ, không nói ngoài ngàn dặm lấy đại tướng thủ cấp, thế nhưng ở trong loạn quân lấy tướng lĩnh đầu lâu vẫn là hết sức có thể. Ngươi nói cái gì có một nam tử kiếm pháp có thể dễ dàng đả thương ngươi? Nhìn trước mặt thần sắc thương hoàng lần bước, Xích Luyện trên có vài phần kinh ngạc, quay đầu nhìn một chút Vệ U Nguyệt, chờ đợi lấy câu trả lời của nàng. Mặc Gia cơ quan trong thành, am hiểu dùng kiếm chỉ có Cao Tiệm Ly cùng Mặc Gia cự tử, thế nhưng lúc này tình báo cũng là rõ ràng nói ra Mặc Gia cự tử lúc này không ở cơ quan thành. Tình báo không có khả năng giả bộ. Vậy cũng chỉ có đi cùng cái Thanh Nhi cùng nhau đến tới trong những người kia, ẩn giấu một cái thần bí nhân vật lợi hại. Vệ U Nguyệt ngón tay của chậm rãi ở trên bàn thủ sẵn, phát sinh chậm chạp có tiết tấu tiếng vang, vách đá, ẩn bức cùng Xích Luyện bọn người lặng lẽ không nói, các nàng biết đây là Vệ U Nguyệt đang suy tư thời điểm mới có thể động tác như thế. Tốt, cái này sự tình càng ngày càng thú vị, cái này nhân loại nếu kiếm pháp lợi hại như vậy, làm sao có thể không giết được ngươi? Hắn là có ý định thả ngươi. Vệ U Nguyệt nhàn nhạt quét một bên chật vật ẩn bức liếc mắt, ẩn bức trên người vết thương kia nhìn như máu me đầm địa, thế nhưng cũng không chí mạng, như vậy kiếm pháp trưởng không lực, đối phương là có ý định bỏ qua ẩn bức. Cái gì vậy, hắn là vì cái gì? Xích Luyện sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhìn ẩn bức, nhìn lại Vệ U Nguyệt, đưa ra nghi vấn của mình. Ngươi nọ là để ẩn bức đến cho ta mật báo, nói cho ta biết, hắn ở cơ quan bên trong thành. Hơn nữa hắn có nắm chắc, ta nhất định có thể đủ đoán ra hắn là ai vậy. Rốt cuộc là người nào có thể hiểu rõ như vậy? Ta Vệ U Nguyệt thoại ngữ càng nói càng nhỏ, đến rồi phía sau, cơ hồ không có người có thể nghe tinh tưởng nàng đang nói cái gì. Thế nhưng lúc này Vệ U Nguyệt nhưng trong lòng là ở thẩm định tuyển chọn lấy nhân tuyển, Mặc Gia cơ quan trong thành bông tha ẩn bức chính là cái kia người, nhất định hết sức quen thuộc chính mình, quen thuộc người của chính mình có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà có kiếm thuật như thế nhân càng là lác đác không có mấy. Rất nhanh, Vệ U Nguyệt trong đầu nổi lên một người bóng dáng. Thân ảnh của người nọ mới vừa hiện lên, Vệ U Nguyệt thân thể chính là chấn động, chẳng lẽ nói, hắn cũng đến rồi Mặc Gia cơ quan bên trong thành. Bên cạnh Xích Luyện lo lắng nhìn trước mặt Vệ U Nguyệt, nàng quan sát được Vệ U Nguyệt thần sắc khác thường, thế nhưng Vệ U Nguyệt cực kỳ hiển nhiên không có tiết lộ cho nhóm người mình ý tứ. Nàng rốt cuộc là nghĩ tới người nào? Mới có thể khiếp sợ như vậy thất sắc. Càng là quen thuộc Vệ U Nguyệt người, càng là tinh tường của nàng hỉ nộ không lộ, thế nhưng vừa rồi Vệ U Nguyệt thần tình rõ ràng cho thấy chấn động vài cái, có thể thấy được vừa rồi người nọ cho nàng ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Thế nhưng Vệ U Nguyệt không nói, Xích Luyện cũng sẽ không hỏi, chỉ là đem điều này nghi hoặc sâu đậm tàng đến rồi đáy lòng, thoạt nhìn, cái này Mặc Gia cơ quan bên trong thành, dường như nhiều hơn một cái biến hóa. Mặc Gia cơ quan thành, phòng nghị sự, đèn đuốc sáng trưng. Ban đại sư từ bên cạnh trong sảnh đi ra, nhìn một chút chờ ở bên ngoài tin tức mọi người, chậm rãi nói, Dung cô nương đã xem qua đại thiết chủ y đả thương. Mặc dù không nhẹ, nhưng may mà đều là ngoại thương, không có thương tổn đến gân cốt. Với lúc Đoan Mục Dung cũng cùng đi ra, nhìn phía ngoài Trương Lương đám người, may mắn các ngươi chạy đến đúng lúc, bằng không hậu quả rất khó dự liệu. Đạo Trích chưa cùng lấy Trương Lương đám người cùng đi ra ngoài, mà là ở lại trong phòng nghị sự, nhìn trở về tuyết nữ đám người hỏi địch nhân là cái gì nguồn gốc tuyết nữ lời ít mà ý nhiều, Vệ U Nguyệt thủ hạ chính là ẩn bức. Là vâng đúng người này, đại thiết chủ y có thể còn sống trở về thật đúng là may mắn. Ban đại sư nhịn không được cảm khái một câu, hắn biết ẩn bức hiển hách hung danh. Vẫn trầm mặc không nói, Cao Tiệm Ly nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt, cuối cùng đứng ở Trương Lương trên người, nàng phát hiện Trương Lương tựa hồ đang tìm kiếm người nào, sự tình không có đơn giản như vậy, địch nhân nhất định có hành động lớn. Ừ, đu nở dê vờ ý a mọi người gật đầu, thâm dị vi nhiên. Cao Tiệm Ly thì là quay đầu nhìn về phía Trương Lương, ngươi ở đây tìm kiếm người nào, Thiên Trà người đâu, nhìn một chút trong phòng khách mọi người, lúc này, mặc ra mọi người cùng với bộ hạ đều tới, thế nhưng Trương Lương nhưng không có ở trong đó tìm được Thiên Trà, thiếu mưa đám người hình bóng. Có thể là vẫn còn ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi đi, ta đi sai người đi xem. Thấy Trương Lương trên có vài phần lo lắng, Cao Tiệm Ly ôn nhu nói. Trương Lương gật đầu, hắn phát hiện mình sơ hở một cái địa phương, không để cho người nhìn lên trời trà, ẩn bức xuất hiện, kịch tình mở ra, thiếu mưa cùng Thiên Trà Nguyệt Nhi ba người, sẽ không đã tiến nhập mặc ra cấm địa đi. Giả như thực sự là như vậy, cái kia Trương Lương nhất định sẽ phiền muộn, chính mình đợi đã lâu, thậm chí kéo nửa ngày thời gian, không phải là vì vào mặc ra cấm địa một chuyến. Một lát sau, Cao Tiệm Ly sai phái đi đệ tử vội vã chạy trở về, trong phòng không ai, còn lại hai đứa bé trong phòng cũng vậy. Nguy rồi, ta đi ra ngoài một chuyến. Thiên Trà không thấy nghe xong đệ tử kia hội báo, Trương Lương trong lòng lộn bột một tiếng, chẳng lẽ nói ba người tại chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, đã trước giờ tiến nhập mặc ra trong cấm địa, vậy mình nhưng liền không có cơ hội tiến vào nữa. Nghĩ tới đây, Trương Lương vội vã phân phó một tiếng, liền đi ra ngoài. Mặc ra trong cấm địa không có gì quan trọng hơn, thế nhưng Trương Lương lại muốn nhìn một chút mặc ra chân chính ẩn chứa lực lượng bao lớn, như vậy dễ dàng hơn hắn trưởng khống mặc ra. Lúc này chính phùng vệ U Nguyệt đánh mặc ra cơ quan thành, mình lúc này còn không có cần phải đi ra ngoài cùng nàng gặp lại, bằng vào vệ U Nguyệt thông minh, khẳng định có thể nghĩ đến mình cũng ở mặc ra cơ quan trong thành, nàng nhất định sẽ có chút kiêng kỵ. Mà chính mình hiện tại phải làm, chính là tiên tiến cái kia mặc ra cấm địa nhìn. Nhưng phạm là có thể xưng là cấm địa địa phương, thông thường sẽ có rất nhiều hung hiểm, mà cùng hung hiểm xen, thường thường là rất nhiều bảo vật. Trong đó, thanh kia mặc ra các đời cự tử mới có thể kiềm giữ phi công, cũng là Trương Lương muốn có được đối tượng một trong. Trương Lương cũng không coi trọng cái kia phi công, hắn nhìn chúng thị phi công phía sau đại biểu ý nghĩa, chỉ có mặc ra cự tử mới có thể kiềm giữ.